Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, thông tin. Phanh, phanh, tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bốn phía rơi xuống mưa bụi đột nhiên trở nên kịch liệt. Mà lại, những cái kia mưa bụi đột nhiên trở nên cực nặng. Phảng phất những cái kia nước mưa toàn bộ đều là do kim loại chế thành. Không ngừng đánh trúng mặt đất, phát ra vật nặng tiếng đánh. Sau đó, mặt đất liền không ngừng xuất hiện một đạo ngón cái lớn nhỏ cái hố. Trung quanh thực vật bị nước mưa cho đánh xuyên, trở nên rách dưới. Những cây to kia tựa hồ rất kiên cố, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bị những cái kia nước mưa không ngừng đánh xuyên, trở nên loang loang lổ lổ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, sau đó nhìn hướng phương xa. Diệp Sát trước người nước mưa ngưng tụ lại, biến thành một viên thủy cầu, tiếp lấy không ngừng hướng về hai bên kéo duỗi, càng đổi càng dài, tạo thành rồi một đạo có đủ mười mấy thước trăng lưỡi liềm hình dao nước, hướng về phía trước đẩy đi ra, không thể ngăn cản. Cái kia đạo dao nước đẩy về phía trước ra, không có bất kỳ cái gì thực vật có thể ngăn cản dao nước tiến lên, bị không lưu tình chút nào cho chặt đứt. Một gốc một khỏa cây lớn không ngừng ngã xuống, rơi đập tại mặt đất trên, dao thoa tung hoành, chung quanh thực vật bị dao nước cho hoàn toàn chém rách thành hai đoạn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thế giới tựa hồ an tĩnh lại. Chỉ có nước mưa không ngừng rơi xuống, đánh trúng mặt đất cùng những thực vật kia, như cũ đang phát ra lấy, phanh phanh, âm thanh. Giống như là nện gõ, chung quanh thực vật rốt cục không động đậy nữa. Những cái kia bị chém vỡ thực vật, tự nhiên là muốn động bắn cũng động đậy không được. Về phần càng xa xôi, Diệp Sát tin tưởng trong đó còn có thi hoa tồn tại. Nhưng không có tiếp tục tiến hành công kích, không biết là có hay không bởi vì đang e sợ lấy. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, mưa càng dưới càng lớn, mà Diệp Sát không có lại gặp được tập kích. Ước chừng đi rồi nửa giờ, Diệp Sát rốt cục tại rừng rậm chỗ sâu tìm được rồi một chỗ hang động. Hang động cũng không đại, đại khái cũng liền mười mấy mét vuông bộ dáng. Cùng nó nói là hang động, không bằng nói là vách núi gần sát mặt đất vị trí. Có một chỗ lõm hóp, Diệp Sát tiến vào hang động bên trong, tùy ý tại một khối nham thạch ngồi xuống đến, nhìn lấy bên ngoài hang động lộn xộn rơi mưa bụi, cảm giác được một tia đói khát. Từ trong ba lô cầm ra một bao lương khô gặm, lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang cùng chấn động. Diệp Sát lấy ra vừa nhìn, là Nhiếp Phá tại xin thông tin Tần Đạo. Diệp Sát tiện tay kết nối sau nói, lúc trước liên lạc qua ngươi lại không có phản ứng, xảy ra vấn đề rồi sao? Nhiếp Phá nói, một điểm phiền toái nhỏ, đã giải quyết rồi, đã ngươi sẽ liên lạc ta, đại biểu ngươi cũng đã đem những cái kia sứ đồ đi lại bỏ rơi. Diệp Sát nói, đương nhiên. Không phải ngươi cho là mình là đang cùng U Linh nói chuyện sao? Nhiếp Phá nói, ngươi trước mắt vị trí. Diệp Sát nhìn xem bên ngoài hang động nói, không biết rõ, ta thậm chí không xác định chính mình có phải hay không đã tới Iloha Island. Tòa này núi đao tựa hồ có lớn diện tích rừng cây, cùng loại rừng mưa nhiệt đới. Nhiếp Phá nói, đại đa số đảo trên đều có rừng cây. Chỉ bằng vào cái này ta cũng vô pháp phán đoán ngươi là có hay không tại Iloha Island. Bất quá, rừng mưa nhiệt đới, ta chỗ này mặc dù cũng nhìn thấy mảng lớn rừng cây, nhưng còn không đạt được rừng mưa nhiệt đới loại kia hoàn cảnh. Diệp Sát nói, xem ra chúng ta không ở một tòa đảo trên. Nhiếp Phá nói, như vậy, muốn tụ hợp sao? Là ta đã qua tìm ngươi. Vẫn là ngươi nghĩ biện pháp tới đây. Ta vừa tìm tới hai thùng xăng, chuẩn bị cho cano cố lên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, không dùng qua đến, tòa đảo này có thể có chút phiền phức. Người qua đây nói, hẳn là sẽ gặp tập kích. Nhiếp Phá nói, sứ đồ đi lại sao? Đây không phải là vấn đề gì. Dù sao hiện tại cái nào tòa đảo trên đều có sứ đồ đi lại. Ta 10 phút đồng hồ trước mới giết chết mấy tên. Diệp Sát nói, không phải sứ đồ đi lại, mà là thi hoa. Tòa đảo này trên tựa hồ có lượng lớn thi hoa. Các loại hình thái thi nói đều có. Số lượng rất nhiều. Nhiếp Phá nhíu mày nói, thi hoa. Diệp Sát nói, số lượng tương đối nhiều. Có chút không quá bình thường. Thực vật virus đương nhiên là tồn tại. Nhưng bản thân thực vật virus là thuộc về biến dị hình virus. So sánh hiếm thấy, nó chi nhánh cũng không nhiều. Đồng thời, thực vật muốn cảm nhiễm virus, xa so với thi thể cùng sinh vật khó khăn nhiều lắm. Bởi vì tất cả thi hoa đều có thể thuộc về biến dị zombie hàng ngũ. Xét thấy này hai điểm, thi hoa kỳ thực không thấy nhiều. Bình thường tại thực vật rậm rạp địa phương, có thể xuất hiện một hai gốc thi hoa còn kém không nhiều lắm. Giống dưới mắt loại này khu vực bên trong lớn phạm vi xuất hiện cảm nhiễm rồi thực vật virus tình. Huống, cơ hồ từ trước tới giờ không tồn tại. Diệp Sát nói, ta đang suy nghĩ cái gì? Có phải hay không nhận lấy thủy tinh linh Moya ảnh hưởng? Dẫn đến tòa đảo này trên thực vật, đại quy mô xuất hiện rồi biến gì? Nhiếp Phá nói, ta nghĩ ngươi có thể hỏi một chút lão bản nương. Diệp Sát gật đầu nói, ta là nghĩ như vậy. Nhiếp Phá nói, như vậy, có chuyện bất cứ lúc nào liên hệ. Diệp Sát cắt đứt truyền tin, sau đó liên hệ lão bản nương. Lão bản nương xây dựng thông tin tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hiển nhiên lão bản nương cái gì sự tình đều không làm. Chuyên môn phụ trách nổi rồi thông tin cùng tình báo cung cấp. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói cho lão bản nương chính mình trước mắt tình huống gặp gỡ. Lão bản nương suy nghĩ rồi một hồi. Sau đó cho ra rồi câu trả lời phủ định. Ta nghĩ cái này chuyện lớn xác suất cùng thủy tinh linh Moya không quan hệ. Lão bản nương nói, những thực vật kia thi hóa có lẽ là có nguyên nhân khác. Ồ, Diệp Sát nghi hoặc nói, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Như thế đại quy mô xuất hiện thi hoa rất không bình thường. Nếu như không phải thủy tinh linh Moya, thì lại là cái gì? Lão bản nương nói, thủy tinh linh Moya lực lượng, chủ yếu vẫn là tác dụng tại sinh vật trong biển, đối hải dương viễn cổ loại tạo thành ảnh hưởng. Nếu như có còn sống sống dưới nước vật, đại khái cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Diệp Sát nói cách khác, phóng xạ không đến lục địa. Lão bản nương nói, như thế không nhất định, khả năng cũng có yếu ớt ảnh hưởng, nhưng tạo thành lớn phạm vi ảnh hưởng. Đồng thời còn không phải lưỡng thê sinh vật cái gì, mà là thực vật, khả năng này tính quá nhỏ. Nếu như là tảo biển cái gì, còn có chút khả năng. Diệp Sát nói, kia chỗ này thi hoa là thế nào chuyện? Lão bản nương nói, vấn đề này ta nhưng trả lời không được, nhưng ta cho rằng ngươi lục soát thủy tinh linh Moya thời điểm, thuận tiện điều tra một chút vấn đề này cũng có chỗ tốt. Có thể tạo thành quy mô lớn thực vật dị hóa trở thành thi hoa thực vật virus. Cũng khá là ghê gớm. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng. Lão bản nương nói, có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Này một lần ta nhiệm vụ chính là vô điều kiện hậu cần trợ giúp. Đúng rồi, Nhiếp Phá cùng Mục Khiết Vân đã qua đi rồi. Diệp Sát nói, ngươi để phó đoàn tàu trưởng tới đây cũng không có tác dụng gì. Hiện tại vấn đề là lục soát quá ít người rồi. Lão bản nương nói, này một điểm ta cũng không có cách. Này một trạm tại làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, rất nhiều đều chưa có trở về. Bất quá mà Farian tiên sinh đã tại đối tử vong thùng xe tiến hành chọn lựa. Rất nhanh sẽ điều động lượng lớn tử vong thùng xe thành viên tiến về. Diệp Sát nói, nhanh lên đi, tình huống trước mắt, cho dù ta có tâm, cũng làm không được quá nhiều chuyện.